Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, chương 56, 3.000 năm sau biết ai ở. Mông lung ánh trăng, nhu hòa như nước, cũng có vẻ đặc biệt lạnh giá. Bầu trời là ngột ngạt, thương khung là trầm thấp. Bỗng nhiên, một đạo óng ánh ánh đao cắt ra từ từ đêm trường. Phảng phất một vệt cầu vồng, cong cong như trăng. Thẳng tắp bổ ngang đi ra ngoài. Một đao bên trong phân. Quỷ thần chớ sầu. Đao này quang phảng phất có một loại ma tính. Để tất cả sinh linh say mê trong đó. Trong lúc lơ đãng chia ra làm hai. Thử ngâm. Hà Hằng đột nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ. Ánh kiếm so với ánh sao còn chói mắt. Kiếm khí phảng phất đại giang ngang trời. Rội rửa bốn phương tám hướng. Tán loạn dưới là vô tận ngay ngắn. Bện một đạo kiếm khí khổng lồ chi võng bao trùm dưới ánh đao kia. Keng, kim loại tiếng va chạm vang vọng từ từ đêm trường, đặc biệt lanh lảnh dễ nghe. Đinh Bằng đột nhiên biến sắc, cánh tay phải của hắn bên trên giờ khắc này có thể thấy rõ ràng xuất hiện một đạo lỗ hổng, máu tươi ở tràn ra. Đây là một đạo kiếm thương, là mới vừa rồi bị một đạo kiếm khí xẹt qua chỗ đến. Một chiêu va chạm bên dưới, Đinh Bằng hắn liền bị thương, mà đối thủ của hắn chính đang lạnh lùng nhìn về hắn. Lẽ nào ta một năm này khổ luyện chính là uổng phí sao? Ta thật không giết được hắn, vì Thanh Thanh ra ra báo thù, rửa sạch ngày xưa khuất nhục. Không, lại đến, Đinh Bằng đột nhiên hét một tiếng, trong mắt tràn ngập sự thù hận cùng không cam lòng. Ở đây vung ra trong tay thanh này phảng phất có chứa ma tính. Dành cho hắn vô hạn tự tin đao. Thanh thanh như nước thân đao bỗng nhiên phun trào lên một tia thần bí ánh sáng. Không giống thế gian có. Thần đao chạm. Đao ảnh đang bay múa. Tự vô số góc độ chém ra. Phảng phất có mặt khắp nơi. Vô cùng vô tận. Cong cong tròn tròn ánh đao phảng phất một đạo cầu vồng. Óng ánh lóa mắt. Dần dần. Cái kia vô cùng vô tận ánh đao từ từ biến ít. Không. Cũng không thể nói là biến ít, mà là ở dung hợp, lên tới hàng ngàn, hàng vạn đao hội tụ làm một, Đinh Bằng thân ảnh cũng ở từ từ biến mất, trở nên mơ hồ, hư vô, ánh trăng nhàn nhạt như nước, mơ mơ hồ hồ, trong sáng sáng sủa, rốt cục, Đinh Bằng bóng người cùng lên tới hàng ngàn, hàng vạn ánh đao đều đồng thời biến mất, chỉ còn lại một vệt ánh đao, một đạo óng ánh nhất ánh đao. Trong thiên địa phảng phất chỉ còn lại một đao này. Không còn gì khác. Có chút ý nghĩa. Hà Hằng nhẹ nhàng nói. Ánh mắt đột nhiên trở nên sáng sủa. Một đạo chói mắt kiếm khí ở trong đó bắn ra. Cái kia một đao rốt cục chém xuống. Tiến lên vô cùng chậm chậm. Dị thường chậm chậm. Nhưng cũng làm cho người ta một loại không thể trốn tránh cảm giác. Nó đã phong tỏa tất cả phương hướng. Tất cả biến hóa. Bất luận ngươi làm sao hành động, đều tránh không khỏi này trên trời dưới đất chỉ có một đao. Tiểu lâu nhất dạ thính xuân vũ, khinh la tiểu phiến phác lưu huỳnh, thanh thanh thản thản ánh đao xa hoa, đầy dẫy yêu mỹ cùng ý nhị, nhưng cũng là thế gian đáng sợ nhất khủng bố. Ánh đao liền muốn ập lên đầu. Lúc này, Hà Hằng trong tay trường sinh kiếm đột ngột đâm ra, đối với cái kia chói lọi ánh đao bỗng nhiên một điểm. Quát, một trận ngâm khẽ rung động, phảng phất cục đá rơi xuống mặt nước lúc sản sinh gợn sóng. Bóng đêm yên tĩnh dưới đặc biệt chú ý, kiếm khí đan dệt ánh đao. Hai người phảng phất thiên quân vạn mã đang chém giết lẫn nhau. Nhưng thực tế vẻn vẹn là đơn giản một lần va chạm. Không khí đọng lại chốc lát, đáng sợ kia ánh đao bỗng nhiên biến mất, đao ảnh toàn bộ tan vỡ. Đinh Bằng hai tay gân mạch nổi lên, chặt chẽ nắm chặt trong tay loan đao, sắc mặt như cho tàn nhìn Hà Hằng. Vừa mới, hắn chém ra cái kia hội tụ hơn 3 vạn đao, cuối cùng đao đạo biến hóa cực hạn thần đao chạm. Đừng tưởng rằng thế gian không người nào có thể phá, mà Hà Hằng, vẻn vẹn chỉ là mũi kiếm một điểm, liền để hắn cái kia không hề kẽ hở một đao triệt để tan vỡ. Điều này làm cho hắn khó có thể tưởng tượng. Người cái kia một đao xác thực là hội tụ đao đạo chiêu thức biến hóa cực hạn. Xác thực là không hề kẽ hở. Chấm ngoặc kép, Hà Hằng dường như nhìn Gia Đình bằng ý nghĩ, thản nhiên nói, chỉ là, cái kia đao không có kẽ hở, ngươi người nhưng là có kẽ hở, ngươi nghĩ một đao giết ta, báo thù rửa hận, trong lòng có sự thù hận, xuất đao tự nhiên không thuần, để ban đầu không có kẽ hở đao pháp xuất hiện kẽ hở. Mà ngươi này hoàn mỹ một đao, chỉ cần xuất hiện một tia tì vết, sẽ tan vỡ, đáng tiếc a đáng tiếc. Chấm ngoặc kép, Hà Hằng vô cùng tiếc hận. Đinh Bằng là một cái đặc biệt có tiềm chất người. Chỉ tiếc hắn hiện tại trải qua còn chưa đủ. Không cách nào làm được vật ngã lưỡng vong. Vô đao vô ngã, thành tựu đao trung chi thần cảnh giới. Căn bản có thể nói không được đối thủ của hắn. Mà hiện tại, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn phá hủy hắn. Kiếm khí đột ngột phun một cái. Hà Hằng đang muốn hướng về Đinh Bằng đâm tới. Chung kết hắn một đời, Đinh Bằng cũng giống như không có nhìn thấy Hà Hằng chiêu kiếm này giống như trên mặt mang theo cho nguội, tùy ý kiếm khí đâm hướng về hắn ngực. Hắn ban đầu là giấu trong lòng vô hạn tự tin đến đây báo thù. Mà hiện tại, hắn đắc ý nhất một đao lại ở đối thủ nơi đó căn bản không đỡ nổi một đòn. Chuyện này với hắn mà nói là không gì sánh kịp đả kích, để hắn tuyệt vọng. Tuy rằng lấy võ công của hắn, lại chống đối Hà Hằng hơn 10 chiêu hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng tâm của hắn cũng đã chết rồi. Hoàn toàn không có niềm tin. Này sống thêm một lúc ở hắn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn chỉ muốn chung kết hắn này buồn cười một đời. Vì lẽ đó hắn lựa chọn không có chống đối. Kiếm khí thổ nạp gian, liền muốn đâm vào Đinh Bằng ngực. Lúc này, Hà Hằng cổ tay phải đột nhiên run lên. Trường sinh kiếm kiếm thế đột nhiên biến đổi, bổ ngang hướng về phía sau. Binh, một đạo kịch liệt đốm lửa đột nhiên bắn lên. Trường sinh kiếm cùng một thanh đột ngột xuất hiện phi đao trên không trung va chạm. Ma sát xuất đáng sợ đốm lửa. Trường sinh kiếm chính là thiên hạ kỳ thiết tạo nên, lại là nắm tại Hà Hằng trong tay. Sức mạnh kéo dài không kiệt, mà cái kia thanh phi đao nhưng là bình thường nhất thiết chỗ tạo. Bay ra sau lực đã kiệt, tự nhiên không thể cùng trường sinh kiếm so với. Vẻn vẹn chớp mắt, cái kia phi đao liền bị toàn bộ chém thành hai đoạn. Rơi trên mặt đất, Hà Hằng cũng trang quá thân đến. Nhìn phía xa một cái cây cột, ánh trăng mông lung dưới. Nơi đó đứng một cái tóc trắng phơ u buồn đau thương ông lão. Không ngừng mà ho khan, cầm trong tay của hắn một thanh bình thường phi đao. Chính đang điêu khắc cái gì? Tiểu Lý phi đao, Lý Tầm Hoan. Hà Hằng nhìn một chút hắn, lạnh nhạt nói, người này chính là danh khắp thiên hạ Tiểu Lý Thám Hoa. Chỉ là hắn giờ phút này đã là tuổi lục tuần, sinh mệnh phảng phất lúc nào cũng có thể tắt. Lý Tầm Hoan thả xuống trong tay tượng gỗ, già nua mắt nhìn một chút Đinh Bằng, lại ngóng nhìn Hà Hằng nói, người trẻ tuổi, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Ngươi có gì tất uổng tạo giết chóc? Hà Hằng vẫn không có biểu thị. Lý Tầm Hoan lại nhìn Đinh Bằng, thở dài nói, ngươi hiện tại bất quá là vừa mới chừng 20 tuổi. Chính là tốt đẹp thời gian. Có thê tử, hài tử, cần gì phải một mực tìm chết? Đến ta cái tuổi này, ngươi liền sẽ rõ ràng sinh mệnh đáng quý. Hắn này lời nói đến mức vô cùng bình thản, lại phảng phất lộ ra không nói ra được ma lực, khiến người ta ở đáy lòng nơi sâu xa nhất tán đồng. Đây là một loại đặc biệt mị lực. Đinh Bằng cho nguội mắt nhìn một chút Lý Tầm Hoan, dường như có chút sinh cơ hiện lên. Bất quá, Hà Hằng lại bỗng nhiên lạnh rên một tiếng, thân ảnh như điện bay nhanh đến Đinh Bằng bên người, hoàn toàn không thấy rõ hắn là làm sao đến. Sau đó hắn mở ra hai tay, cuồn cuộn chân khí bao phủ, hóa thành một đạo đáng sợ nhất khí áp. Đối với bởi vì chìm đắm bi thương, phản ứng còn có chút chỉ độ Đinh Bằng mạnh mẽ ôm một cái. Bồng, tiếng vang kịch liệt nổ vang từ từ đêm trường. Đinh Bằng ngạc nhiên, ánh mắt y nguyên rõ ràng trước mắt. Người của hắn cũng đã hóa thành một đạo xương máu, phiêu tán ở bên trong trời đất. Lý Tầm Hoan căn bản chưa kịp phản ứng, Đinh Bằng cũng đã triệt để hóa thành cho tàn. Hắn kinh ngạc mà nhìn một chút chính đang lau chùi trên người vết máu Hà Hằng. Có nhìn một chút trong tay vẫn không có phát ra phi đao. Thống khổ nói, mỗi người đều chỉ có một cái sinh mệnh, ai cũng không có tư cách cướp đoạt người khác tính mạng. Đinh Bằng hắn căn bản đối với ngươi không tạo được uy hiếp. Ngươi tại sao còn không buông tha hắn? Hà Hằng cười lạnh, ta lần trước liền đã từng buông tha hắn một lần, từng nói với hắn, lần sau hắn tới tìm ta nữa, ta quyết định sẽ không lưu thủ. Con người của ta luôn luôn nói chuyện giữ lời. Lý Tầm Hoan không đành lòng nhìn một chút cái kia, xương máu tràn ngập, sau đó chặt chẽ nhìn chăm chú Hà Hằng một mắt, lại nhìn một chút sách này phòng. Cuối cùng thở dài nói, ngươi từng tuổi này, có thành tựu như thế này đúng là hiếm thấy. Nếu là đi chính đạo, tất nhiên lưu danh thiên cổ. Cần gì phải u mê không tỉnh, ngày hôm nay muốn hành này đại nghịch bất đạo việc. Hừ, lưu danh thiên cổ, cái kia với ta mà nói thì có ích lợi gì? Chúng ta xưa nay chỉ tranh sớm chiều, cái gọi là hậu thế hư danh cũng chỉ có điều hư danh. Ta như chết, quản hắn hồng thủy ngập trời. Hà Hằng cười nhạt, nhìn Lý Tầm Hoan, ngược lại ngươi, ngươi không nên tới, đáng tiếc ta không thể không đến. Lý Tầm Hoan vẻ mặt u buồn mặc danh, ta Lý ra một môn 7 tiến sĩ, hưởng hết hoàng ân, hôm nay bệ hạ gặp nạn, ta lại việc nghĩa chẳng từ, hơn nữa ta cũng không thể ngồi coi bọn ngươi họa quốc ương dân. Chấm ngoặc kép, vậy ngươi chuẩn bị kỹ càng hậu sự hay chưa? Hà Hằng lạnh lùng nhìn Lý Tầm Hoan, sát khí bức người, phảng phất là ở xem một kẻ đã chết. Trên thực tế, Hà Hằng có thể làm được ở Lý Tầm Hoan chưa kịp phản ứng tình huống giết chết Đinh Bằng. Tự nhiên cũng có thể làm được ở hắn không có xuất đao trước giết chết Lý Tầm Hoan. Lý Tầm Hoan theo là thiên hạ cao nhất cao thủ một trong. Nhưng nó mạnh nhất cũng vẻn vẹn là cái kia chưa bao giờ hư phát một đao. Bản thân hắn võ công căn bản không tính được đỉnh tiêm. Nếu là đồng ý, thiên hạ bất luận cái nào đỉnh phong cao thủ cũng có thể ở hắn không có xuất đao trước giết hắn. Chỉ có điều trên căn bản không có người sẽ làm thế nào. Bởi vì thiên hạ cao nhất cao thủ, mỗi một cái đều có thuộc ở sự kiêu ngạo của chính mình. Đều muốn giống như lúc trước Thượng Quan Kim Hồng giống như vậy. Thử một lần mình liệu có thể đỡ lấy Lý Tầm Hoan cái kia ra tay một đao. Hà Hằng cũng không ngoại lệ. Cho dù hắn biết loại ý nghĩ này là tìm đường chết, nhưng hắn y nguyên nghĩ thử một lần. Vừa mới Lý Tầm Hoan mặc dù đối với hắn ra một đao, nhưng này một đao nhưng là lấy cứu người làm chủ, căn bản không có bao nhiêu sát khí, uy lực tự nhiên cũng không phải cao nhất. Hà Hằng muốn nhìn chính là Lý Tầm Hoan cái kia đáng sợ nhất, mạnh nhất một đao. Hà Hằng lạnh lùng nhìn kỹ Lý Tầm Hoan, lạnh nhạt nói, ta cho ngươi một cơ hội, một lần xuất đao cơ hội. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.